Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 706, chương 692 đi vào quỹ đạo. Cầu vé tháng, Giang Nguyệt Bạch buổi sáng mang gần 5.000 người ở Vân Bình Sơn như vậy một tuần tra. Không đến chạng vạng, chuyện này liền truyền khắp Thất Tinh Hà lưu vực. Thậm chí truyền tới Bát Tiên Hà Gia Cát Gia, Hùng Thị cùng Du Thị tam đại gia tộc nơi đó. Gia Cát Gia nghe xong Mỹ Tư Tư, lập tức phái ra trong nhà nội vụ Đường cùng Sưởng có kinh nghiệm tu sĩ, đi trước Thiên Diễn Tông hỗ trợ, lấy kỳ kết minh chi hào. Du Thị luôn luôn không tranh không đoạt, bảo trì trung lập. Nghe được cũng đương không nghe được, nên làm gì làm gì. Hùng Thị lại là hoảng sợ, chạy nhanh liên hệ Thiên Tinh Tông, Vũ Lực Thượng đã vô vọng nghiền áp. Chỉ có thể ở địa phương khác tiến hành chế tài, thương nghị nhiều ngày lúc sau. Hai nhà quyết định từ sinh ý thượng đối Thiên Diễn Tông tiến hành áp chế. Lũng đoạn tu sĩ cấp thấp sở cần tài nguyên, chờ xem bọn họ lấy cái gì dưỡng nhiều người như vậy. Sao Giang Nguyệt Bạch mang theo Tạ Thiên Bảo tuần tra một vòng lúc sau. Tạ Thiên Bảo không muốn ở tại Thiên Diễn Tông Sơn Môn bên trong, cảm thấy không được tự nhiên. Cuối cùng, Giang Nguyệt Bạch đang hỏi quá nhà mình sư phụ cùng Phất Y Sư Thúc lúc sau, đem Quan Nam Bảo để lại cho Tạ Thiên Bảo, nơi đó đã là bảo hộ Vân Bình Sơn quan trọng quan khẩu, lại là Vân Bình Sơn mạch chung quanh tam đại thành trì chi nhất. Tạ Thiên Bảo một cái hóa thần tu sĩ đã có thể trấn thủ Quan Nam Bảo, lại có thể phương tiện hắn ở Quan Nam Bảo nội khai triển Sơn Hải lâu sinh ý. Giang Nguyệt Bạch bàn tính, Tạ Thiên Bảo tự nhiên sẽ hiểu, nhưng là nhìn thấu không nói toạc, bởi vì hắn cũng cảm thấy Quan Nam Bảo thực thích hợp, chính là tường thành phá chút, chờ hắn sửa chữa thêm chút đồ vật, nhất định cấp Quan Nam Bảo biến thành thùng sắt một khối. Hắn cũng có thể an tâm ở trong thành tu luyện làm buôn bán. Tạ Thiên Bảo lưu tại Quan Nam Bảo ngày đầu tiên, chủ địa phương còn không có quyết định, liền trước lôi kéo Tạ Cảnh Sơn cùng với rất nhiều Thiên Diễn Tông trúc cơ đệ tử cùng nhau thăm dò các đại phường thị tình huống. Giang Nguyệt Bạch cũng đem Tạ gia lão Bộc La Đình Tông cố ý từ địa linh giới mang đến, đi theo ở Tạ Thiên Bảo bên người. Có La Đình Tông hỗ trợ, Tạ Thiên Bảo muốn làm cái gì, chỉ cần phân phó một tiếng, La Đình Tông tất cả đều có thể giúp hắn xử lý tốt, tìm hiểu rõ ràng lúc sau. Tạ Thiên Bảo chính mình ứng ra linh thạch, đem người tán đến các đại phường thị, lấy tư nhân danh nghĩa, cùng thời khắc đó bắt đầu thu mua đại lượng cơ sở tài nguyên. Ở các đại cửa hàng bù đắp nhau, tài liệu chướng giới phía trước, chuyên 100 triệu điểm điểm hóa, chờ đến Thiên Tinh Tông cùng Hùng Thị phái người đuổi tới. Nhìn xem cơ hồ bán không kho hàng cùng vui dạo rực trưởng quầy nhóm, tất cả đều miệng phun hương thơm, Vân Bình Sơn trên không, đại gia đã quen thuộc cảnh vật chung quanh. Từng người kết bạn, hoặc là tiếp tục du lãm, hoặc là trong núi thăm dò, hoặc là trước một bước về Sơn Môn, chờ đợi Tông Trung an bài. Giang Nguyệt Bạch, Lục Nam Chi, Vân Thường cùng Cát Ngọc Thiền các nàng bốn cái, mang theo Giang Nguyệt Bạch tiểu sư muội Khương Tử Anh một đạo, ngồi ở Giang Nguyệt Bạch dùng thái hòa dù thượng biến thành vũ trên thuyền, dán rừng rậm trên không phi hành. Vân Thường hưng phấn mà nằm sấp xuống đi, nhìn trong rừng bị kinh động, khắp nơi bôn tẩu yêu thú, nơi này thật tốt, ta đã nhìn đến 6 loại chưa thấy qua yêu thú, quay đầu lại ta muốn tất cả đều trảo trở về. Tiểu Bạch, Tiểu Bạch, sau khi trở về có thể lại phân ta một khối địa phương, làm ta dưỡng linh thú sao? Vân Thường mãn nhãn khát vọng. Giang Nguyệt Bạch cười nói, đương nhiên, sư phụ ta đều sẽ an bài tốt, yên tâm đi. Vân Thường ngượng ngùng cười, đã bắt đầu triển vọng hoàn toàn mới tương lai, nàng phải làm cái này đỉnh núi thú vương. Khương Tử Anh cũng kéo lấy Giang Nguyệt Bạch góc áo. Đại sư tỷ, ta cũng muốn một miếng đất loại linh thực. Ngươi xem ta bắt được này đó hoang dại linh thực, vừa lúc có thể làm tân chiết cây nếm thử. Hào hào hào. Cho ngươi đều cho ngươi. Cho ngươi 17-18 đỉnh núi. Làm ngươi có loại không song địa. Cảm ơn đại sư tỷ. Cát Ngọc Thiền ngồi xếp bằng ở đầu thuyền, nhìn quét chung quanh xa lạ sơn xuyên đại địa, lòng trào rừng rậm, lược hiện khẩn trương, Lục Nam Chi cảm giác ra tới. Đi đến bên người nàng an ủi nói, cường giả cũng không sẽ sợ hãi hoàn cảnh thay đổi, tốn chút thời gian một lần nữa thích ứng, nơi này thực mau là có thể biến thành ngươi tân sân nhà. Cát Ngọc Thiền gật đầu, cảm kích nói, đa tạ sư thúc, ta sẽ nỗ lực. Đừng kêu như vậy xa lạ, đi theo Tiểu Bạch cùng nhau kêu ta A Nam thì tốt rồi. Từng đạo độn quang từ chung quanh bay vọt qua. Đi, núi rừng trung toàn là đại gia hưng phấn mà tiếng gọi ầm ĩ. Tinh thần phấn chấn bừng bừng phấn chấn, đối tương lai tràn ngập chờ mong, trừ bỏ. A, như vậy khoan một đạo sơn phùng, các ngươi cư nhiên cũng không cần trận phong lên. Vạn nhất có bọn đạo trích đồ đệ, từ nơi này là có thể chen vào Thiên Diễn Tông bên trong đi. Quá không an toàn. A, này ngầm thổ như thế nào như vậy mềm xốp, quả thực quá phương tiện độn địa thuật. Tất cả đều là lỗ hổng a, tất cả đều là lỗ hổng. Lý Thận Chi một hồi vọt đến bên trái, một hồi vọt đến bên phải, sợ hãi kêu to, lúc kinh lúc giống. Thật giống như Thiên Diễn Tông ngay sau đó liền phải bị người diệt môn giống nhau. Lý Thận Chi, ngươi ngừng nghỉ điểm. Giang Nguyệt Bạch nhịn không được hô. Lý Thận Chi lập tức vọt tới Giang Nguyệt trước mặt, gấp đến độ hoảng hốt khí đoàn. Sơn môn chung quanh nơi nơi đều là lỗ hổng, đều lậu thành cái sàng. Ngươi cũng ngồi được. Nói xong, Lý Thận Chi quay đầu chung quanh. Vô Xương, Vong Trần chạy nhanh ra tới, chúng ta cùng nhau bày trận, đêm này đó lỗ hổng đều bổ thượng. Giang Nguyệt Bạch vội vàng ngăn lại. Tới tới tới, ngươi nhìn đến này một cái hà sao? Từ Thất Tinh Hà ra, vòng Thiên Diễn Tông sơn môn nơi dừng chân vừa lúc một vòng. Ngươi nhìn kỹ xem. Lý Thận Chi híp mắt, vuốt ve cằm, ngươi liền tính không nói. Ta cũng phát hiện này hà có điểm kỳ quặc. Giang Nguyệt Bạch thanh âm hơi đề cao. Trộm nói cho ngươi, đây là cửu hà giới giới chủ Trọng Minh Tiên Quân thân thủ vì Thiên Diễn Tông bày ra hộ tông đại trận. Lý Thận Chi, không riêng Lý Thận Chi trừng lớn hai mắt. Giang Nguyệt Bạch phía sau Vân Thường, Cát Ngọc Thiền, Khương Tử Anh, cùng với đang ở chung quanh du đãng những người khác, cũng tất cả đều kinh ngạc mà chiều Giang Nguyệt Bạch nhìn qua. Giang Nguyệt Bạch vỗ vỗ Lý Thận Chi bả vai, không cần nói cho người khác nga tương đương, dầm. Lý Thận Chi nuốt khẩu nước miếng, sau đó cả người buông lỏng, chậm rãi gợi lên khóe miệng, tâm cũng không hoảng hốt, khí cũng không ngắn, thậm chí còn có thể hư ra tiểu khúc nhi thưởng phong cảnh. Này tiểu sơn phùng lớn lên rất độc đáo tương đương, chung quanh truyền đến khe khẽ nói nhỏ tiếng động. Nguyên bản hảo những người này còn tính toán ngao thượng trăm năm liền rời đi Thiên Diễn Tông, đi ngao du biển sao? Giờ phút này nghe được Thiên Diễn Tông tại đây rời thế nhưng lưng dựa Đại Thừa Tiên Quân, kia chính là Đại Thừa Tiên Quân a. Sống, bọn họ trước này cũng chưa gặp qua, cũng không dám tưởng cảnh giới. Cho nên vì cái gì phải rời khỏi Thiên Diễn Tông? Có Đại Thừa Tiên Quân làm chỗ dựa, Thiên Diễn Tông lại là quen biết đã lâu, còn ở dùng người khoảnh khắc, đến nào tìm tốt như vậy tông môn, tìm tốt như vậy cơ hội đi. Không đi rồi, bọn họ muốn gia nhập Thiên Diễn Tông, chính thức cái loại này, Vọng Thư Chân Quân. Một đám người vây quanh đi lên, bắt đầu cùng Giang Nguyệt Bạch lôi kéo làm quen. Hỏi thăm chính thức gia nhập Thiên Diễn Tông đều yêu cầu điều kiện gì? Tân Dậu năm 3 tháng, cốc vũ thời tiết, Giang Nguyệt Bạch mang chúng tu sĩ đến Cửu Hà giới Thiên Diễn Tông, Lê Cửu Xuyên làm tông chủ. Trước tiên đi gặp không thể ở lâu ở Cửu Hà giới nội hai vị luyện hư lão tổ. Mật đàm hai cái canh giờ lúc sau, hai vị luyện hư lão tổ rời đi, Lê Cửu Xuyên chính thức tiếp quản Cửu Hà giới Thiên Diễn Tông. Hắn trước tiên đem Thiên Diễn Tông bên trong một lần nữa quy hoạch, giống địa linh giới giống nhau, vẽ ra 36 phong nơi, lấy 36 thiên cương mệnh danh, còn lại nhiều ra tới. Tạm thời không người cư trú ngọn núi, tắc lấy 72 địa sát chi danh theo thứ tự bổ sung, hết thảy giống như đều trở nên cùng địa linh giới. Thiên Diễn Tông giống nhau, làm mới đến người tìm được một tia quen thuộc cảm, Lê Cửu Xuyên biết dùng người. Mỗi người đều an bài thích hợp vị trí, hóa thần tu sĩ tự nhiên là ổn ngồi thái thượng trưởng lão chi. Vị, nguyên anh tu sĩ bên trong, Bạch Lộ chân quân như cũ phụ trách luyện đan công việc. Thương Hỏa chân quân phụ trách luyện khí công việc. Am hiểu con rối đạo Bách Yển chân quân phụ trách tông môn các nơi xây dựng. Linh quân chân quân phụ trách các phong trận pháp. Phàm Đào chân quân thận trọng quản lý nội vụ đường. Lê Cửu Xuyên đã biết Giang Nguyệt Bạch cùng Lục Nam Chi muốn đi tiên cung tu hành, liền không có an bài chức trách. Kim Đan chân nhân chung Triệu Phất Y môn hạ Lý Thận Chi như cũ phụ trách tông môn phòng ngự. Mộ Vô Xương dẫn dắt chấp pháp đường, nàng tính tình hỏa bạo, không nghĩ chọc phiền toái, tốt nhất đều thành thật điểm. Đường Vị Miên phụ trách nội vụ đường sở hữu chướng vụ, đem khống túi tiền. Hà Vong Trần, Tống Chi Ngang, Thạch Tiểu Võ cùng Tề Duyệt bốn người cùng nhau, nhiệm vụ nặng nề, phải nắm chặt thời gian đem Thạch Tiểu Võ cùng Tề Duyệt cùng nhau phát minh con rối lò luyện đan, luyện chế ra tới. Hơn nữa Thạch Tiểu Võ lượng hóa luyện đan phương này đó sẽ trở thành Thiên Diễn Tông tương lai quan trọng nguồn thu nhập. Vân Thường tiếp tục dẫn người đào tạo linh trùng linh thú, nàng phía trước nghiên cứu phát minh cổ phù, đem cổ cùng ngọc phù kết hợp, có thể trở thành Thiên Diễn Tông độc hữu đặc sắc thương phẩm mà Khương Tử Anh năm đó chịu Giang Nguyệt Bạch dẫn dắt học chiết cây phương pháp. Mấy năm nay cũng chiết cây ra không ít hy hữu linh thực, tựa như năm đó Giang Nguyệt Bạch đào tạo ra Bồi Nguyên trà. Nguyên bản Bồi Nguyên thảo yêu cầu ít nhất 10 năm mới có thể thành thục, ngắt lấy lúc sau liền yêu cầu một lần nữa gieo trồng, mà Bồi Nguyên trà hiện tại chỉ cần 5 năm là có thể giống lá trà giống nhau, một năm ngắt lấy 2 lần, như thế đại đại đề cao Bồi Nguyên đan sản xuất lượng, cũng hạ thấp phí tổn. Khương Tử Anh trong tay mọi việc như thế cấp thấp linh thực còn có rất nhiều, đại bộ phận đều là vừa cần phẩm, chờ Khương Tử Anh dẫn dắt tu sĩ cấp thấp ở Vân Bình Sơn sở hữu linh điền trung gieo này đó linh thực, 3-4 năm lúc sau tu sĩ cấp thấp sở cần tài nguyên, Thiên Diễn Tông liền không cần lại từ ngoại mua sắm, thậm chí còn có thể đối ngoại đại lượng cung ứng, tông môn mới vào quỹ đạo. Lê Cửu Xuyên có Tề Minh cùng Thẩm Hoài Hy từ bên phụ trợ, như cũ là sứt đầu mẻ trán, phân thân hết cách. Cũng may Tạ Cảnh Sơn đã hồi Thanh Long giới, mang theo Giang Nguyệt Bạch bên người Hồng Diệp cùng nhau, chuẩn bị làm Hồng Diệp này biến dị thụ long đi chinh phục Thảo Long tộc đàn, đến lúc đó là có thể mang một đám Thảo Long cùng Hồn Anh Quả đến Thiên Diễn Tông tới. Hồn Anh Quả cần thiết phải có Thảo Long cộng sinh mới có thể sống. Nếu Thiên Diễn Tông có thể đại phê lượng gieo trồng, nói không chừng về sau mỗi người đều có thể tu thành thần hồn sinh niệm pháp, đến lúc đó một người đương 2-3 cá nhân dùng, còn chỉ dùng phát một phần bổng lộc, bị Giang Nguyệt Bạch ảnh hưởng. Từ từ tâm hắc Lê Cửu Xuyên cảm thấy thực không tồi, thêm càng buổi tối viết 10 điểm tả hữu đổi mới. Hết chương.